Vạn Dạ Chi Chủ, chương 614, Khiêu Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại chiến kinh thiên, thiên không không ngừng bị hào quang chiếu sáng. Sáng được chướng mắt, cũng nương theo lấy thanh âm điếc tai nhức óc, giống như là muốn thiên băng địa liệt đồng dạng. Đây là bởi vì Ninh Minh thể chất nguyên nhân. Từng chiêu từng thức không chỉ có dắt thế sét đánh lôi đình, còn có được cự long uy áp. Cút, không nên ép ta vận dụng thực lực chân chính, đem ngươi bạo sát, Lưu Quyền chịu không được rồi. Một phương diện không muốn cùng Ninh Minh cận thân dây dưa, một phương diện đối phương lại chết quấn không chỉ. Hắn cánh tay phải vung lên, lại chém ra một đạo hắc ám kiếm quang, sắc bén mà cương mãnh, tản mát ra ngập trời sức mạnh to lớn. Ninh Minh không lùi mà tiến tới, đồng dạng là chém ra một quyền, cũng bắn ra ra to lớn lôi điện, bao trùm toàn trường, khổng lồ khôn cùng. Oanh, một kích này, hắc ám kiếm quang cùng lôi điện quyền phát sinh kịch liệt va chạm, nổ mở hư không, tiếng vang lại để cho rất nhiều người đều bưng kín lỗ tai. Ninh Minh đây là cái gì yêu nghiệt? Có người hoảng sợ nói, thật sự quá khoa trương. Hắn như thế nào hội dùng thân thể đối kháng Lưu Quyền tam phẩm cảnh thần thông à, khó có thể tin. Chu Uyên Ngôn giờ phút này cũng phát hiện mình cùng Ninh Minh chênh lệch đã lớn đến một cái khó có thể vượt qua trình độ. Ai cũng nhìn ra được, Lưu Quyền đây là vận dụng tinh thần thần thông. Cho dù đã bị vạn tinh giới áp chế, uy lực trượt ba thành. Có thể, Ninh Minh chỉ dựa vào thân thể bộc phát ra lực lượng tự đánh bại này đạo hắc ám kiếm quang. Đây quả thực cũng quá không thể tưởng tượng. Không đúng, đột nhiên, một cái trầm ổn trung niên nhân mở miệng nói. Chúng ta đều quên, Ninh Minh trước mắt hay là thật đang ở vạn tinh giới chính giữa. Hình thần hợp nhất, hắn là ở vào đỉnh phong mạnh nhất trạng thái. Mọi người lúc này mới chợt hiểu. Chư thần tuy nhiên có thể dùng huyền diệu pháp tắc cùng với thần lực, dựa vào nguyên thần tự đúc thành xuất chúng nhân nhục thân. Nhưng dù sao không phải thật sự, sai biệt hay là tồn tại, mà chân thân tại vạn tinh giới chính giữa, chiến lực nhất định là nếu so với tầm thường mạnh mẽ một ít. Sau đó, mọi người càng thêm cảm thấy mạo hiểm kích thích, bởi vì, đây chính là chân thân A, một khi vẫn lạc, cái kia chính là thật sự hình thần câu diệt. Ninh Minh chân thân bước vào vạn tinh giới, rõ ràng còn không muốn ít xuất hiện làm việc. Mạo hiểm làm tức giận cơ tiêu đợi tuổi trẻ chí tôn uy hiếp. Hắn là thật không sợ à, tiên thuật, nguyên thiên pháp tướng. Đúng lúc này, Lưu Quyền trong cơ thể đột nhiên tách ra hào quang, cũng tràn ngập ra một loại huyền diệu khí tức. Hắn phần bụng như là có khỏa trong truyền thuyết tiên đan. Đó là tiên lực ngưng tụ biến thành, là tiên đạo thứ hai đại giai đoạn. Ông, sau một khắc, Lưu Quyền hai tay bấm véo cái pháp quyết. Lại ngồi xếp bằng tại trong hư không, quanh mình còn vang lên tụng kinh âm thanh. Ừ, thấy thế, Ninh Minh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là giết đi qua. Nhưng vào lúc này, Ninh Huynh coi chừng, Đường Hằng thần thức âm thanh đột nhiên cấp tốc vang lên. Không đợi Ninh Minh kịp phản ứng, Lưu Quyền trong cơ thể rõ ràng đi ra một cái hư ảnh, thuần túy là do hào quang ngưng tụ mà thành. Giống như là trong truyền thuyết nguyên thần đồng dạng. Cái gì? Ninh Minh lập tức dừng lại động tác. Ở đằng kia đạo nhân hình quang ảnh thượng cảm nhận được một loại quỷ thần khó lường tiềm lực. Cái này là nguyên thiên pháp tướng, Lưu Quyền vận dụng mạnh nhất át chủ bài. Phía dưới, có lớp người ra tu sĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc địa đạo. Mà nói ra cái này một tiên thuật. Nguyên thiên pháp tướng cái này một tiên thuật là Ngọc Hư Tiên Quán chiêu bài một trong. Mặc dù chỉ là địa cấp trung phẩm, nhưng áp dụng tính rất cường. Từ loại nào trình độ đi lên nói có thể so với trước mắt cao cấp nhất địa cấp thượng phẩm tiên thuật. Bất quá, này tiên thuật thập phần khó học, cùng sở hữu 77 vạn đạo văn lạc, hơn nữa kể cả hơn 1 vạn lần đích năng lượng biến hóa tần suất. Coi như là tư chất tuyệt hảo. Tiên mầm, thường thường cũng cần lưỡng 3 năm học tập mới có thể nắm giữ. Đối với giành giật từng giây tu luyện tuổi trẻ thiên kiêu mà nói, lưỡng 3 năm quang âm vẫn không thể cam đoan khả dĩ học hội. Đây cũng là một cái phong hiểm rất lớn đầu tư. Nhục thể của ngươi rất cường hoành, nhưng là giới hạn không sai. Hiện tại ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể rơi xuống một cái tốt kết cục. Lưu Quyền chân thân xếp bằng ở trong hư không, nhắm mắt lại, không có mở miệng, nhưng thanh âm lại vang vọng vòm trời. Thúc thủ chịu trói, ngươi là nói chính ngươi sao? Ninh Minh mở miệng, sau đó nện bước đi nhanh, hướng Lưu Quyền chân thân đi đến. Bá, đúng lúc này, Lưu Quyền pháp tướng động, hắn thân hình mơ hồ, hoàn toàn là do tiên lực ngưng tụ mà thành. Tốc độ hoàn toàn đã vượt qua bản thể, một số gần như tại tốc độ ánh sáng, mà đạt đến tốc độ ánh sáng tầng này mặt, thời gian đều không có tác dụng rồi, không cách nào ảnh hưởng tốc độ ánh sáng. Oanh, Ninh Minh bị oanh chung một chưởng, hoàn toàn phản ứng không kịp nữa. Kinh khủng kia sức lực đạo xuyên thấu thân thể, trong người tàn sát bừa bãi. Hắn cả người cũng bay tứ tung mà ra vài dặm có hơn. Như là một khỏa xẹt qua bầu trời đích lưu tinh. Đã xong, nhìn xem một màn này, trong mọi người tâm trầm xuống. Quảng cáo, dù sao cũng là toàn bộ vũ trụ cũng không thể thấy nhiều trước 10.000 tên cao thủ. Lưu Quyền chiến đấu ý thức tuyệt không thấp, một thân bản lĩnh càng là cao cường. Hôm nay, Lưu Quyền cũng tìm được hóa giải Ninh Minh lấn thân tới gần đích phương pháp xử lý. Cái kia chính là dùng pháp tướng nghênh địch. Ninh Minh trong cơ thể khí huyết điên cuồng bắt đầu khởi động. Như là có một mảnh dài hẹp đại long tại toán loạn. Kim sắc huyết khí như là giang hà bành trướng. Kể cả căn nguyên lôi dịch cũng tràn ngập mà ra. Tại tứ chi bách hải chính giữa phóng xuất ra lôi quang. Tia chớp kích thích gân cốt. Huyết nhục, chỉ dựa vào thân thể ngay tại hóa giải đối phương rót vào cái kia một cổ thần lực. Bá, nhưng vào lúc này, Lưu Quyền pháp tướng lần nữa khẽ động. Cước bộ một tung tựu là vạn trượng. Chặn giết Ninh Minh, tiên đan cảnh tiên lực. Pháp tướng rõ ràng thật sự thân thực lực còn cường đại hơn. Cái này bộ tiên thuật thật sự là đáng sợ. Tần gia một vị tu sĩ lẩm bẩm. Một màn này thập phần kỳ dị. Lưu Quyền bản thân xếp bằng ở trong hư không, dựa vào tiên lực biến thành pháp tướng cùng địch nhân giao chiến. Hơn nữa còn một mực chiếm được thượng phong. Oanh, xa xa phía chân trời tuyến, hai đạo thân người tại kịch chiến, không ngừng quyết đấu, hắc dạ vĩnh cấm thần lực cùng tiên đan cảnh tiên lực. Như là một mảnh vô cùng vô tận biển cả, cuốn động khắp thiên địa. Trong lúc, Ninh Minh bị đánh được không hề trở tay chi lực. Bởi vì đối thủ hoàn toàn là một cái đoàn năng lượng. Dù là lôi đình lực phá hoại lại mãnh liệt cũng rơi không đến thực chỗ. Đùng đùng, đột nhiên, Ninh Minh lần nữa bộc phát ra vạn trượng sấm chớp mưa bão. Tia chớp như nước thủy triều, nổ tung đại địa, hắn cả người giống như là một quả do tia chớp chỗ hình thành mặt trời. Những tu sĩ kia tất cả đều bị một màn này kinh hãi ở tâm thần. Đây là tứ phẩm cảnh tu sĩ sao? Loại trạng thái này xuống, ngoại trừ Lưu Quyền như vậy đỉnh cấp đối thủ, đổi lại bất kỳ một cái nào tam phẩm cảnh tu sĩ, chỉ sợ đều bị trực tiếp đánh bại a, ai ngờ. Đạo nhân kia hình quang ảnh lại vỡ ra lôi chiếu, sau đó một trường dắt vạn quân lực, rơi vào Ninh Minh trên ót, tia chớp rất khó đánh vỡ tiên lực ngưng tụ mà thành pháp tướng. Ầm ầm. Ninh Minh giống như là một cái đạn pháo, bị oanh ra mấy ngàn thước có hơn, đại địa cũng bị trùng kích ra một đầu đại hạp cốc. Chiến đấu chấn động quá quàng, nửa tòa thiên hạ đều nhanh tan vỡ rồi. Mọi người cũng là thấy trái tim bịch trực nhảy, đặc sắc tuyệt luân, đây là đánh ra nóng tính. Đoạn Trần thì thào tự nói, cảm thấy tình thế một phát không thể vãn hồi, song phương giống như đều vận dụng chân thật lực. Đánh lên đầu rồi, không tiếp tục pháp hóa giải, nhất định đạt được ra thắng bại, thậm chí có khả năng hay là sinh tử. Không được, bên kia, Ninh Minh chau mày, hắn sọ bị đánh ra liệt khẩu, máu tươi theo gương mặt chảy xuống, có loại dã thú giống như tâm huyết, nếu không giải quyết hết Lưu Quyền bản thể, hắn pháp tướng có thể dựa vào liên tục không ngừng tiên lực một mực duy trì xuống dưới. Điểm ấy càng khó chơi. Ngươi là chân thân tại vạn tinh giới, còn không phục nhuyễn, thấp cao ngạo đầu lâu à, theo ta đi một chuyến. Đợi nhìn thấy Cơ Tiêu đại nhân về sau, người sẽ minh bạch lẫn nhau chênh lệch, nhận rõ sự thật. Đúng lúc này, Lưu Quyền thanh âm lần nữa tại chín thiên vang lên. Những lời này triệt để đem Ninh Minh trong đáy lòng lửa giận kích phát đi ra. Huyết dịch đều nhanh muốn thiêu đốt. Sát ý như là một tòa núi lửa dâng lên bộc phát. Người muốn chết, Ninh Minh đột nhiên đứng thẳng. Mà bắt đầu, cũng theo trong kẽ răng học ra ba chữ. Lưu Quyền coi như đã nhận ra cái gì. Nội tâm nhảy dựng, lại có loại bị dã thú nhìn chăm chú nguy hiểm cảm giác. Oanh, sau một khắc. Ninh Minh hét lớn một tiếng, trong cơ thể lao ra một đạo tiên khí, mang theo vạn đạo thần hòa, hừng hực thiêu đốt thiên địa. Cái gì? Ông trời ơi, đây là, vừa loáng ở giữa, toàn trường sôi trào, mọi người tất cả đều bị một màn này cho rung động ở. Ninh Minh giống như là một tòa thần lô, ánh lửa trùng thiên, sau lưng thiên không đều biến thành một mảnh bị nung đỏ đâu biển lửa. Cái này là theo thế gian kinh khủng nhất hô hấp pháp đản sinh ra hôi tẫn tiên khí. Hỏa diễm bóp méo hư không? Ninh Minh giống như là một cây thần thương đứng thẳng trên mặt đất. Đầu đầy sợi tóc bay lên. Thân hình mơ hồ. Chỉ có một đôi hoàng kim đồng tử đặc biệt sáng chói. Như là hai luồng tiểu mặt trời. Lôi cương thân thể. Chân long thánh thể. Hai đại cực cảnh bảo thể. Vô cùng lôi điện chi lực. Mênh mông tánh mạng tinh khí. Giờ phút này tất cả đều tại lửa cháy bừng bừng chung thiêu đốt. Cả người khí thế đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Ninh Minh tiên khí xuất hiện. Chu Uyên Ngôn biến sắc, vội vàng đem một màn này cũng ghi lại xuống. Bởi vì toàn bộ vũ trụ khả năng cứ như vậy một cái tu sĩ, thật đúng là đánh ra nóng tính. Đoạn Trần há to miệng, biểu lộ rất thất thố. Bởi vì thật sự quá khoa trương, kể cả xếp bằng ở trong hư không Lưu Quyền, đồng dạng khó có thể duy trì bình tĩnh tư thái. Nheo mắt, đây là cái gì tiên khí? Lưu Quyền trước khi còn không phải rất hiểu rõ. Nhưng, một trận chiến này qua đi, Ninh Minh hồi tẫn tiên khí tuyệt đối sẽ truyền bá toàn bộ vũ trụ. Bởi vì giờ phút này Ninh Minh phạm vi vài dặm ở trong. Trong thiên địa tiên khí rõ ràng tất cả đều hướng hắn hội tụ mà ra. Cổ vũ thế lửa, thần diễm liệt liệt, uy thế quá dọa người. Đây là muốn đem đầy đủ mọi thứ đều hóa thành hôi tẫn sao? Sau một khắc, càng làm cho Lưu Quyền sắc mặt đại biến chính là, chính mình pháp tướng rõ ràng tại lui về phía sau. Giống như là một cái nhân hình tượng sáp, tiên lực rõ ràng tại hòa tan. Song tử, đúng lúc này. Ninh Minh quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể đúng là đồng dạng bay ra một đoàn quang ảnh. Sau đó hóa thành một cái cùng hắn giống như đúc thiếu niên. Đây cũng là cái gì? Mọi người lại lần nữa biến sắc. Ninh Minh như thế nào cũng có phân thân một loại năng lực. Bá, đệ nhị phân thân trực tiếp dẫm phá đại địa, hướng phía Lưu Quyền tiên đạo pháp tướng đánh tới, như là mãnh long giã áp. Ninh Minh phân thân cũng có hôi tẫn tiên hỏa gia trì. Dắt khủng bố lửa cháy mạnh. Đơn thủ chụp vào Lưu Quyền pháp tướng. Đây là hai loại tiên lực đối bính. Cùng lúc đó, Ninh Minh tắc thì nhìn về phía xếp bằng ở trong hư không Lưu Quyền. Quanh thân lượn lờ lấy thần diễm. Thiêu đốt hết thảy. Sở hữu tất cả đều muốn hóa thành hôi tẫn. Loại này khí tức lại để cho Lưu Quyền không tiếp tục pháp bảo trì thong dong. Đừng nói là Lưu Quyền rồi. Coi như là nhìn xa xa một trận chiến này Đường Hằng bọn người trong lòng rung động. Nhịn không được muốn nước tiểu rung động. Tiên thuật, Thái Ất Huyền Pháp. Đột nhiên, Ninh Minh cơ hồ là thuấn phát. Thi triển ra cái này một thần thông. Hắc bạch huyền khí lượn lờ. Chữa trị tạng phủ ở giữa thương thế. Thật nhanh, Lưu Quyền lần nữa nhận lấy khiếp sợ. Trước mắt thiếu niên này chỗ nào là cái gì người bình thường. Vô luận là thần đạo, hay là cực cảnh bên trong đích thân thể, kể cả tiên đạo, nếu một phương mặt đều có thể nói đăng phong tạo cực, đạt đến thường nhân khó có thể với tới trình độ, như vậy một thiếu niên, ngoại trừ cảnh giới có chút rớt lại phía sau bên ngoài. Khoảng cách chí tôn chỉ sợ cũng bất quá cách nhau một đường đi à, sau một khắc. Lưu Quyền chân thân ngồi không vững, mở hai mắt ra, như lâm đại địch. Ninh Minh ngươi có thể nghĩ kỹ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bất quá mới luyện ra chính là một đám tiên khí. Thật muốn cùng ta đánh tới cái này đoạn đường đỗ. Ngươi nói nhảm, mỗi một câu đều bị ta đối với ngươi sát ý càng sâu. Ninh Minh lạnh giọng mở miệng, từng bước một đi đến. Toàn thân khí huyết đều tại tiên trong lửa thiêu đốt. Khí thế vẫn còn không ngừng kéo lên. Đối phương phía trước chiếm được thượng phong. Tự mở miệng muốn cho chính mình thúc thủ chịu trói. Hiện tại lại lời nói xoay chuyển. Biến thành thật muốn cùng hắn tiếp tục đánh tiếp. Ta đã đem chuyện nơi đây cáo chi cho Cơ Tiêu đại nhân. Lưu Quyền lần nữa nói ra. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần. Ngươi thật muốn không chết không ngớt. Bá, đột nhiên, Ninh Minh bộc phát ra không gì sánh kịp khí thế. Tốc độ nhanh đến tuyệt đỉnh. Coi như một tay tiên trong lửa bay ra tuyệt thế tiên kiếm. Ngươi, Lưu Quyền quát, tình huống phi thường không ổn. Liền lời nói đều nói không hết. Đến tận đây, kịch liệt nhất chiến đấu bạo phát. Các loại bảo thuật phù văn tách ra. Thế giới tại thiêu đốt. Một đạo lại một đạo lôi điện tại xé rách thiên không. Không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Tựa như tận thế giống như cảnh tượng. Cái này là chí tôn cuộc chiến hình thức ban đầu. Lưu Quyền đã đến toàn lực ứng phó trình độ. Tiên đan cảnh tiên lực. Kể cả tam phẩm cảnh tinh thần pháp tướng. Chỉ cảm thấy đã tao ngộ một cái tuyệt thế đại địch. Nhưng này bất quá vẫn chỉ là một cái thần đạo tứ phẩm cảnh. Tiên đạo giai đoạn thứ nhất thiếu niên A-Hát. Phốc, một cái huyết hoa tách ra. Ninh Minh phía sau lưng bị một kích. Bị một cái phù văn xuyên thấu huyết nhục. Gân cốt đều bị nát bay. Nhưng, hắn cuồng bạo công kích quá mức đáng sợ. Hư không đều không thể chịu tải. Bị ẩu đả không ngừng vặn vẹo. Gần như tại sụp đổ. Ninh Minh đồng dạng sở hữu tất cả thủ đoạn ra hết. Tiên hỏa táng làm một phiến biển lửa. Vờn quanh ở khắp chiến trường. Cũng tại thiêu đốt trong đó hết thảy. Hắn vô cùng cuồng dã. Thân thể tại thần diễm trung bị kích phát ra mạnh nhất tiềm năng. Gắt gao áp chế Lưu Quyền. Cũng tại liên tiếp va chạm ở bên trong. Đánh cho đối phương không ngừng thổ huyết. Cả hai chúng nó tung hoành kích động. Một mực rằng có mấy trăm cái hiệp. Trong lúc không ngừng có huyết cùng cốt bị đánh được chóc ra mà ra. Từ phía trên không trung đến rơi xuống. Thập phần thảm thiết. Tất cả mọi người giờ phút này đều trợn tròn mắt. Lưu Quyền trong hiện thực là một cái thần miếu mạnh nhất truyền nhân. Ở đằng kia phiến tinh vực đều đã đến vô địch thủ trình độ. Chỉ có tại vạn tinh giới mới có thể gặp đến càng mạnh hơn nữa người. Có thể dưới mắt, quảng cáo, Ninh Minh bá đạo được không giảng đạo lý. Đơn giản chỉ cần vượt qua nguyên một đám cảnh giới. Hoàn toàn tựu là tại cắn xé nhau. Rõ ràng đem Lưu Quyền áp chế giống như là tìm khắp không xuất ra hoàn thủ chỗ trống. Đã đủ rồi, người muốn chết. Rốt cục, Lưu Quyền bị đánh đến tâm tính nổ. Phía sau hắn tinh thần pháp tướng đều tại phi tốc mơ hồ. Ngạnh xanh xanh địa bị đối phương cho đánh tới sắp bạo tạc nổ tung trình độ. Sau một khắc, Lưu Quyền lại bị đánh bại một cái cánh tay. Trực tiếp bạo toái. Máu tươi lại rất nhanh bị tiên hỏa thiêu đốt trở thành hôi tẫn. Ầm ầm, đồng thời, Ninh Minh lại là một trưởng chụp được. Dắt hàng trăm hàng ngàn đạo lôi điện. Đã rơi vào Lưu Quyền trên đầu. Thứ hai tao ngộ trọng kích. Da chóc thịt bong. Đầu đầy tóc đen mất trật tự. Hỗn tạp lấy máu tươi. Đầu đều lộ ra cốt cách. Thập phần dọa người. Phốc, đột nhiên. Ninh Minh phần bụng cũng bị Lưu Quyền đánh ra một cái phù văn thần thông. Thân thể kịch chấn, cơ hồ thiếu chút nữa tự thân tử đạo tiêu. Nhưng, hắn khiêng xuống dưới, sau đó muốn phát động trung cực một kích, xỏ xuyên qua đối phương mi tâm. Không, Lưu Quyền thay đổi sắc mặt, không thể tin được, đối phương thân thể rõ ràng đơn giản chỉ cần cưỡng ép ăn chính mình mạnh nhất một kích. Đồng thời, tử vong bóng mờ bao phủ tại trái tim của hắn. Khó có thể dãy giụa phản kháng. Đánh tới cái này đoạn đường đỗ. Lưu Quyền đều nhanh quên đây là đang vạn tinh giới. Thật sự bị đánh ra bóng mờ. Song phương giống như là thật sự tại trong hiện thực cắn xé nhau đồng dạng. Tiễn đưa ngươi về nhà. Tiếp theo ta nếu lại nhìn thấy ngươi. Sẽ thấy tự tay đem ngươi đánh bại. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên lên tiếng giác. lộ ra trắng noãn tuổi. Tiểu ý lại tràn đầy lại để cho người sợ sát khí. Loại này cảnh cáo quả thực không nên quá càn rỡ. Lưu Quyền đều mộng, đây là người nào? Rõ ràng dám thả ra nói như vậy. Tại vạn tinh giới ở bên trong thấy chính mình một lần liền giết một lần. Sau một khắc, Ninh Minh nâng lên tàn phá tay phải. Trong lòng bàn tay lôi quang lóng lánh. Cũng nương theo lấy một quả đen kịt hỏa diễm phù văn. Còn có một đám hắc khí lượn lờ. Vạn tương thần diễm, hồi tẫn tiên khí, thái ất huyền pháp, đủ loại bí lực gia trì xuống. Một trưởng này, đủ để triệt để chấm dứt suy yếu trạng thái ở dưới Lưu Quyền tánh mạng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh niên thanh âm đột nhiên theo Lưu Quyền trong cơ thể vang lên. Ta là Cơ Tiêu, thả Lưu Quyền, đằng sau bàn lại, thập phần bình thản ngữ khí. Cái này không giống như là mệnh lệnh, cũng không phải uy hiếp, càng giống là ở kể ra một sự kiện thực mà thôi. Lập tức, Lưu Quyền đại hỉ, không nghĩ tới nhà mình tuổi trẻ đại nhân như thế chăm sóc. Rõ ràng chủ động mở miệng tạo áp lực. Oanh, đột nhiên, Lưu Quyền lại hai mắt tối sầm, nội tâm cứng lại, cái kia khủng bố đại trưởng hay là rơi xuống, như là phàm nhân không thể kháng cự tử thần đồng dạng. Thật có lỗi, ta không muốn nói. Đây là Ninh Minh lạnh như băng giọng điệu. Hắn làm sao dám? Đây là Lưu Quyền cuối cùng ý thức. Sau đó, cả người đã bị cưỡng ép đánh ra vạn tinh giới. Toàn thân khẽ run rẩy. Trở lại sự thật sau đều lòng còn sợ hãi. Trong mắt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Như là làm chàng ác mộng. Không thể tin đó là thật sự. Chỉ có đau đớn không thôi đại não. Bị thương nghiêm trọng thần thức, đau đớn chứng minh đây hết thảy thật sự, vô cùng tàn khốc sự thật. Mình ở vạn tinh giới trung bị một cái tên là Ninh Minh thiếu niên sống sờ sờ địa đánh bại rồi. Mà ở vạn tinh giới trung, Ninh Minh toàn thân mình đầy thương tích, máu tươi đầm đìa, nhuốm máu dưới tóc đen. Một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi có chút ủ rũ ảm đạm. Càng có dã thú giống như khiếp người đáng sợ. Đại chiến chấm dứt. Hết thảy động tĩnh tất cả đều quy về tĩnh mịch. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Phía dưới, Thu Diệp Tinh thượng các tu sĩ đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích. Tất cả đều không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái kia tựa như ma vương giống như thiếu niên. Cô, mỗ mấy cái nam nữ trẻ tuổi nuốt nước miếng. Đoán được vừa rồi Lưu Quyền sau lưng Cơ Tiêu có khả năng là lên tiếng. Sau đó, bọn hắn ý thức được một cái khó có thể tin đại sự kiện. Đã nhiều năm như vậy rồi, lại có người muốn nếm thử khiêu chiến vạn tinh giới trung mạnh nhất cái kia mấy vị trí tôn nhân vật. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.